Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58: Đường tắt. Jasmine kinh ngạc đứng tại hiệp hội ma pháp cửa ra vào. Trong đầu hiện ra một suy đoán khó có thể tin liên quan tới Ble tiên sinh cùng Trần Lạc. Các hạ suy đoán, cho dù là thanh âm của bọn hắn một chút cũng không giống nhau, nhưng tương tự là ma pháp học đồ, đồng dạng thân cao, đồng dạng tạ ơn, còn có nàng từ đầu đến cuối đều cảm thụ được loại cảm giác quen thuộc kia. Cái này khiến nàng mơ hồ đoán được dưới ma pháp bào cùng mặt nạ của hắn có như thế nào khuôn mặt. Nàng tại cửa ra vào đứng yên thật lâu mới quay người hướng trong đại sảnh đi đến. Mặc kệ Trần Lạc các hạ là không phải Ble tiên sinh, hắn đối với mình đều có khó nói nên lời ân tình. Trở thành trợ lý chấp sự đằng sau, nàng mỗi tháng có thể dẫn tới 2 cái kim tệ. Cứ như vậy, trong nhà thời gian liền tốt quá nhiều. Trợ lý chấp sự, đây là nàng trước kia chưa từng có đã làm mộng. Jasmine chấp sự tốt, chúc mừng Jasmine chấp sự. Chấm ngoặc kép, nàng đi vào hiệp hội ma pháp đại sảnh thời điểm, có không ít người chủ động hướng nàng vấn an. Những người này có nàng sân khấu tiếp đãi bằng hữu, cũng có trước kia xưa nay không dùng mắt nhìn thẳng các nàng nhân viên chính thức. Jasmine mỉm cười cùng tất cả mọi người chào hỏi. Đối mặt 2 vị sân khấu tiếp đãi thiếu nữ sợ hãi ánh mắt lúc, nàng có chút buồn cười nói: Íp, Kani, các ngươi làm sao vậy? Không biết ta sao? Nhìn thấy dáng tươi cười quen thuộc kia, nghe được âm thanh quen thuộc kia lúc, 2 tên thiếu nữ mới lấy dũng khí chạy tới, bắt đầu líu ríu nói đến: Jasmine tỷ tỷ, người thật trở thành trợ lý chấp sự sao? Jasmine tỷ tỷ, đây là có chuyện gì a? Trợ lý chấp sự a? Sao Bella thúc thúc còn lợi hại hơn? Hắc hắc, có Jasmine tỷ tỷ tại, về sau còn có ai dám khi dễ chúng ta? Cách đó không xa, Bella trốn ở trong quầy, nhìn qua Jasmine đám người phương hướng, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận. Nàng hối hận ỷ có một cái nhân viên chính thức thúc thúc thường xuyên khi dễ Jasmine các nàng. Nàng càng hối hận đối với ma pháp học đồ kia ngạo mạn thái độ. Rất hiển nhiên, Jasmine có thể lập tức từ sân khấu tiếp đãi biến thành so với nàng thúc thúc cấp bậc còn cao trợ lý chấp sự, cũng là bởi vì ma pháp học đồ kia. Nếu như người lúc trước tiếp đãi ma pháp học đồ kia là chính mình, như vậy hiện tại trở thành trợ lý chấp sự hẳn là nàng. Bella trong lòng hối hận, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nàng duy nhất có thể làm liền là mau chóng từ đi phần công tác này, rời đi nơi này. Tại hiệp hội ma pháp, một trợ lý chấp sự trả thù, đừng nói là nàng, liền ngay cả thúc thúc của nàng cũng chịu đựng không nổi. Trần Lạc đi ra hiệp hội ma pháp, tìm kiếm được một chỗ vắng vẻ đường phố, đem y phục của mình lại đổi trở về, xác nhận sau lưng không người theo dõi, lúc này mới từ một chỗ khác trong ngõ nhỏ đi ra, hướng học viện đi đến. Lần này hiệp hội ma pháp chi hành 10 phần viên mãn, trên cơ bản đạt đến mục đích của hắn, duy nhất vượt quá hắn dự liệu là liền xem như trở thành hiệp hội ma pháp hội viên vinh dự, cũng muốn không ngừng nện tiền mới có thể thu được lấy nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, đối với phổ thông ma pháp sư tới nói, hiệp hội ma pháp miễn phí cung cấp những tài nguyên kia cũng đã đủ rồi. Mỗi cái đẳng cấp ma pháp sư, nắm giữ 1 đến 2 cái tương ứng đẳng cấp cơ sở ma pháp liền có thể hàm hố vô ích, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Vấn đề là Trần Lạc không phải phổ thông ma pháp sư. Những ngày này, Trần Lạc dần dần ý thức được một vấn đề. Hắn cùng thần ân đại lục các ma pháp sư phóng thích ma pháp khác nhau, tựa hồ không chỉ là hắn không cần chú ngữ cùng thủ thế, hoặc là nói hắn không cần chú ngữ cùng thủ thế chỉ là một loại dễ hiểu biểu tượng. Thần ân đại lục các ma pháp sư, thông qua chú ngữ thêm thủ thế thi triển ma pháp, càng giống là một loại cầu nguyện nghi thức. Bọn hắn thông qua loại nghi thức này, hướng chúng thần cầu nguyện, khẩn cầu thu hoạch được câu thông ma pháp nguyên tố năng lực. Từ đó thi triển ra ma pháp, mà Trần Lạc là mệnh lệnh. Hắn không cần hướng chúng thần cầu nguyện, cũng có thể trực tiếp đem ma pháp nguyên tố lấy ra dùng. Đây mới là hắn không cần chú ngữ cùng thủ thế căn bản nguyên nhân. Vấn đề này từng để Trần Lạc trăm mối vẫn không có cách giải. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì hắn linh hồn là từ bên ngoài đến, mà từ bên ngoài đến hòa thượng tốt niệm kinh. Đối với mặt khác ma pháp sư tới nói, ma pháp nguyên tố mặc dù là không thể làm gì, nhưng là quá trình này phải gian nan được nhiều. Ý vị này bọn hắn mỗi học tập một cái ma pháp mới, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Có thể đem từng cái đẳng cấp cơ sở ma pháp học được viên mãn liền đã rất tốn thời gian. Lại đi tốn thời gian học những biến thể cùng cải tiến ma pháp uy lực gia tăng không rõ ràng kia. Chính là bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng mà ma pháp nguyên tố đối với Trần Lạc cũng chính là lấy chi tức dùng đồ vật. Hắn chỉ cần biết rằng như thế nào vận dụng tinh thần lực. Học tập ma pháp mới không được bao lâu thời gian. Cứ như vậy, tại không ảnh hưởng tấn cấp điều kiện tiên quyết, hắn đương nhiên muốn bao nhiêu học mấy loại ma pháp. Dù sao hành tẩu giang hồ, kỹ nhiều không ép thân, ai biết những biến thể ma pháp nhìn như gân gà kia, có thể hay không tại một ít thời điểm cử đi to lớn công dụng. Ngoài ra, Trần Lạc vừa mới mua có quan hệ nhanh chóng đề cao tinh thần lực phương pháp, cũng cùng những này biến thể ma pháp có liên hệ chặt chẽ. Ma pháp sư tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, ngoại trừ cùng thiên phú có quan hệ bên ngoài, cũng chỉ có cố gắng minh tưởng một con đường. Nhưng mà, tại trong lịch trình ma pháp phát triển, có ma pháp sư ngoài ý muốn phát hiện, tại học tập ma pháp mới thời điểm, tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, muốn xa cao hơn minh tưởng thời điểm. Ý vị này, học tập ma pháp mới có thể giúp các ma pháp sư đột phá tinh thần lực bình cảnh. Trên nguyên tắc nói, ma pháp sư tấn cấp cũng là như thế, ma pháp học đồ tinh thần lực đạt tới trình độ nào đó. Tấn cấp ma pháp sư sơ cấp lúc liền muốn học tập chí ít một cái sơ cấp ma pháp. Ở trong quá trình này, tinh thần lực của bọn hắn sẽ có bay vọt về chất. Ma pháp sư sơ cấp tấn cấp ma pháp sư trung cấp, ma pháp sư trung cấp tấn cấp ma pháp sư cao cấp cũng là như thế. Loại phương pháp nhanh chóng đề cao tinh thần lực này chính là căn cứ vào ma pháp sư tấn cấp nguyên lý. Học tập cùng cấp bậc biến thể ma pháp, đối với tinh thần lực tăng lên tốc độ mặc dù không có tấn cấp ma pháp nhanh như vậy, nhưng cũng so đơn thuần minh tưởng nhanh hơn. Đương nhiên, loại phương pháp này cũng tồn tại tính chất hạn chế rất lớn. Dù sao các ma pháp sư học tập ma pháp không dễ dàng như vậy. Có khả năng một cái cơ sở ma pháp liền muốn học giỏi mấy năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Làm sao có thời giờ đi học tập mặt khác ma pháp? Mà lại, uy lực không sai biệt lắm biến thể ma pháp học lại nhiều thì có ích lợi gì? Còn không bằng thuần thục một loại cơ sở ma pháp, đem nó thăng cấp đến max cấp. Dù sao, ma pháp sư tấn cấp khảo nghiệm là ma pháp uy lực mà không phải số lượng. Học được 10 cái biến thể ma pháp, cũng kém xa đem cơ sở ma pháp đơn nhất hỏa cầu tăng lên tới 10 cái. Cho nên càng nhiều thời điểm, bọn hắn đều đem cái này xem như là một loại phụ trợ phương pháp. Chỉ có tại tinh thần lực gặp được bình cảnh, không cách nào đột phá thời điểm, mới có thể thử học tập biến thể ma pháp, để cầu mau sớm đột phá. Một khi bọn hắn đột phá tinh thần lực bình cảnh, liền sẽ không tại trên biến thể ma pháp lãng phí thời gian. Muốn triệt để quen thuộc một loại ma pháp mới, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bất quá, đối với Trần Lạc tới nói, cái này đích xác là một đầu đề cao tinh thần lực đường tắt. Ma pháp sư khác cần thông qua nghi thức cầu khẩn câu thông ma pháp nguyên tố, tựa như là hắn thân nhi tử một dạng, để bọn chúng hướng đông liền hướng đông, hướng tây liền hướng tây. Trên nguyên tắc nói, chỉ cần hắn biết tinh thần lực biến hóa phương thức, liền không có trong thời gian ngắn học không được ma pháp. Trên vài trang tư liệu kia, không chỉ có kỹ càng miêu tả nhanh chóng đề cao tinh thần lực nguyên lý, còn có kèm theo hai loại biến thể ma pháp, một loại là hỏa điểu thuật, một loại khác là liên hoàn hỏa cầu, đều là trần lạc tại ma pháp học đồ giai đoạn liền có thể học tập. Hôm nay Hiệp hội Ma Pháp chuyến đi, thu hút to lớn, trần lạc sáng sớm rời đi trường học, trở về thời điểm, trời đã sắp tối rồi. Không biết vì sao, từ khi rời đi Hiệp hội Ma Pháp đằng sau, hắn liền luôn cảm giác mình giống như quên đi sự tình gì. Theo khoảng cách trường học càng ngày càng gần, loại cảm giác này liền càng phát mãnh liệt. Thẳng đến trần lạc trở lại trường học, sắp tiếp cận lầu ký túc xá giáo sư thời điểm, hắn rốt cục nhớ tới, hắn đến cùng quên đi sự tình gì. Hắn quên cho Britney lão sư nấu cơm. Lúc buổi sáng, trần lạc coi là rất nhanh liền có thể trở về. Đi ra ngoài trước đó, nói cho Britney lão sư hắn giữa trưa sẽ trở về nấu cơm, hiện tại đã là buổi tối. Nàng giữa trưa hẳn là sẽ mua chút bánh mì ăn đi. Trần lạc trong lòng hợp lý suy đoán, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy lầu 2 trên ban công, hai bóng người gục ở chỗ này. Nhìn xem cửa trường học phương hướng, trông mòn con mắt, Britney lão sư cùng Isabella hữu khí vô lực nằm nhoài trên ban công. Xa xa nhìn lại, cho trần lạc một loại gào khóc đòi ăn cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.